cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ngươi nên cảm thấy xấu hổ. Ronaldo là cái phi thường ưu tú cầu thủ. Ta tại Italy đá bóng thời điểm, mọi người đều nói cho ta biết Ronaldo là bọn hắn tại Italy thấy qua mạnh nhất cầu thủ. Với ta mà nói, hắn chính là trong lịch sử hoàn mỹ nhất cầu thủ. Closer, cứ như vậy. Hai nữ hài gần như đồng thời mở miệng. Thanh âm lộ ra không dám tin. Ricardo giải thích nói, ta chỉ có hơn 2.000 real. Khả năng chỉ đủ giải phẫu chi phí. Không đủ mua cho ngươi dinh dưỡng phẩm. Thật có lỗi. Julia tức giận đến đỏ bừng mặt. Đi ngươi mét, Ricardo. Ricardo có chút bất mãn. Làm gì mắng chửi người đâu. Có chuyện không thể hào hào nói sao. Hắn nhìn một chút một bên hai tay khoanh tại hùng vĩ trước ngực. Tùy tịch chuẩn bị vì Julia hát đệm poetry. Lý trí mà chưa có trở về miệng. Mà là xua hai tay một cái. Vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào đâu? Julia bờ môi rung động. Mắt bên trong nổi lên nước mắt. Ta hy vọng. Chấm ngoặc kép. Kết hôn là không thể nào kết hôn. Đời ta đều khó có khả năng cùng ngươi kết hôn. Ricardo lập tức cho nàng đánh dự phòng nhằm vào. Ta đã có vợ. Cái gì? Ngươi gạt người. Hai nữ hài chăm miệng một lời mà nói. Ta đã cùng bóng đá kết hôn. Ricardo giải thích. Hai nữ hài mờ mịt nhìn nhau một chút. Julia thất vọng cúi xuống đầu. Nàng không có cuồng loạn. Ngược lại là một loại tâm tang mà chết trầm mặc. A, Ricardo bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn đem hài tử sinh ra tới sao? Ta khuyên ngươi đừng như vậy. Nhưng là nếu như ngươi thực sự muốn đem hài tử sinh ra tới, ta sẽ thanh toán nuôi dưỡng phí. Nhưng là ta sẽ không giúp ngươi mang đứa nhỏ. Về sau cũng sẽ không cùng hài tử lui tới. Sẽ không đi làm hắn phụ thân. Ta chán ghét đứa nhỏ. Đủ rồi. Julia mất khống chế kêu một câu. Hai tay che mặt thút thít bắt đầu. Poachy mau đem nàng ôm vào trong ngực. Vỗ nàng lưng an ủi. Julia đan cái cằm đỡ tại Poachy trên bờ vai. Nghẹn ngào khóc giống. Ricardo cảm thấy rất kỳ quái. Ký ức bên trong. Hai cô bé này quan hệ cũng không thấy có tốt. Đối chọi đối lập thời điểm nhiều. Sống chung hòa bình thời điểm ít. Cái này loại ôm tràng cảnh. Càng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Poachy nhìn về phía Ricardo. Thanh âm lạnh như băng mở miệng. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Ricardo, ta đối với ngươi rất thất vọng. Lòng trách nhiệm của ngươi đi đâu? Đừng nói chuyện cùng hắn rồi. Poachy, Julia nâng lên đầu, nức nở nói. Ta xem như nhìn thấu hắn rồi. Rốt cuộc không muốn cùng hắn có bất luận cái gì dây dưa. Ricardo thở dài một hơi. Nguyên chủ Ricardo đối nữ hài tử này cũng là sinh lý xúc động lớn hơn trên tâm lý ái mộ. Mà hắn đối cô gái này tự nhiên càng là không có cảm giác chút nào. Liền xem như muốn tìm tình một đêm đối tượng, đều không muốn tìm dạng này. Nếu như về sau có thể không có chút nào liên quan, vậy dĩ nhiên là quá tốt rồi. Poachy một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ricardo, lạnh như băng nói, ngươi hẳn là cảm thấy xấu hổ. Ricardo cảm thấy rất im lặng. Vì cái gì nên cảm thấy xấu hổ? Nên gánh chịu trách nhiệm. Chính mình không nói không gánh chịu a. Muốn làm giải phẫu, chính mình đáp ứng gánh chịu tiền giải phẫu. Muốn đem hài tử sinh ra tới, chính mình đáp ứng gánh chịu nuôi dưỡng phí. Như thế vẫn chưa đủ sao? Tổng không thể ép buộc chính mình cùng cái này không tình cảm chút nào nữ nhân kết hôn. Sống hết đời a, bộ dạng này đối hai cái người đều là tổn thương. Huống chi, còn chưa nhất định là mang thai đâu. Cái kia không có tới. Có rất nhiều khả năng. Bất quá, lời này hắn liền không nói ra miệng rồi. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hai cái nữ hài tử. Hắn có tự biết chi rõ. Biết rõ chính hắn IQ rất thấp. nhưng cũng không có ngốc đến ở thời điểm này còn đi tiếp tục làm tức giận các nàng. Gặp Ricardo không có gì biểu thị, Poichi khuôn mặt càng kéo càng dài, viết đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Nàng tươi nhiên như cánh hoa hồng chề môi một cái, tựa hồ còn muốn nói gì. Julia từ bên cạnh giật giật nàng. Thế nào? Được rồi, Poichi. Julia mắt bên trong tràn ngập nước mắt, một bộ bi thương quá tâm chết dáng vẻ. Ta không muốn cùng hắn nói cái gì rồi. Ngươi theo giúp ta đi đi, được không? Poichi trùng điệp mà gật gật đầu. Sau đó xong Ricardo hừ một tiếng, dắt Julia tay đi ra. Julia đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy Ricardo, hai mắt đẫm lệ. Ngươi đã nói, ngươi yêu ta, ngươi là gạt ta sao? Không có lừa ngươi, cẩn thận hồi ức, lúc ấy đối ngươi đúng là có yêu cảm giác. Ricardo tỉnh táo nói, bất quá ta cái này người rất xúc động. Hơn nữa đối tất cả bóng đá bên ngoài sự vật, đều chỉ có 3 phút nhiệt độ. Cho nên, Julia réo rắt thảm thiết mà cười một tiếng. Ngươi bây giờ không thương. Đúng vậy, hiện tại không thương, ta đã hiểu. Julia vội vàng quay người, tựa hồ không muốn để cho Ricardo nhìn thấy nước mắt của mình rơi xuống. Poichi nhìn chằm chằm Ricardo, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, tựa hồ muốn dùng cái này lửa giận đem hắn thiêu chết. Ricardo, ngươi là kẻ đồi bạn, ngươi là khốn nạn, ngươi là trên thế giới này vô sỉ nhất, nhất làm cho người buồn nôn nam nhân. Đừng nói nữa. Julia kéo rồi Poichi một cái, nàng nắm Poichi vội vàng đi xa, lần này không tiếp tục quay đầu. Ricardo tại chỗ đứng một hồi, tỉnh lại lấy mình rốt cuộc có không có nói sai lời nói. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cho là mình cũng không có nói sai cái gì, thế nhưng là đã chính mình không có nói sai cái gì. Vì cái gì hai cô gái kia từ tức giận như vậy? Khổ sở, không hiểu rõ, nữ nhân thật sự là loại phức tạp sinh vật, từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều là khó hiểu như vậy. Quả nhiên vẫn là không nói bạn gái tương đối tốt. Hắn móc ra chìa khóa mở ra cửa, đi vào phòng ở. Paul đại thúc cùng Rena đại thẩm còn chưa có trở lại. Hắn đi vào gian phòng của mình, bật máy tính lên, mở ra chứng khoán đại sảnh chương trình, nghiên cứu một chút NASDAQ cổ phiếu. Kiếp trước hắn mặc dù nghiên cứu qua một trận cổ phiếu, nhưng cũng không thể nhớ kỹ nhiều như vậy cổ phiếu tất cả chướng điệt quá trình. Chỉ nhớ rõ một chút có đại biểu tính. Đương nhiên, nếu như đem chính mình nhớ kỹ cơ hội toàn bộ lợi dụng trên, cũng đầy đủ giúp hắn lừa không ít tiền. Sau đó dùng đầu tư cổ phiếu cùng đá bóng kiếm được tiền mua Apple cổ phiếu. Lại đầu tư mấy cái có thể thu được thành trên ngàn vạn lần lợi nhuận hạng mục tỷ như Facebook các loại. Không sai biệt lắm đời này cũng không cần suy nghĩ thêm kiếm tiền chuyện. Có chút trọng sinh người lòng tham lớn, muốn cải biến thế giới, muốn làm vua không ngai, muốn tại từng cái lĩnh vực hô phong gọi mưa. Vậy dĩ nhiên là cần rất nhiều tiền, cần tỉ mỉ biện chính mình quan hệ xã hội Internet, cần chế tạo một cái đế quốc. Ricardo không phải như vậy, hắn chỉ muốn hào hào mà đá bóng. Cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, một mực đá phải đá bất động mới thôi. Cho nên hắn có thể trôi qua rất đơn giản. Tiền nha, lừa cái mấy trăm ức đô la là đủ rồi. Chờ đã xuất ngũ lại mua chi đội bóng đá, liền có thể cả một đời đều cùng bóng đá qua đi xuống. Nhiều đơn giản, nhiều vui vẻ, cho nên vẫn là cưới bóng đá làm vợ tốt nhất. Bất quá bây giờ cách lừa mấy trăm ức mục tiêu còn kém rất xa. Hắn chỉ có hơn 2.000 real, cũng thì tương đương với mấy trăm đô la mà thôi. Chút tiền ấy còn chưa đủ bước vào cỗ thị, cho nên trước tiên cần phải tải tim một ra sân, cầm ra yêu dị biểu hiện, cho mình tranh thủ một cái không tệ mới hợp đồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.